Ngũ căn quyền Indriya. Chánh niệm Sati, định tĩnh và định tâm Samadhi, tinh tấn hay tinh tấn trí tuệ Viriya, đức tin hay tự tin Saddha và trí tuệ Panya là ngũ căn quyền cùng hoạt động trong quá trình thiền tập. Thiền chánh niệm là công việc trau dồi và phát triển những thiện tâm này được quân bình. Chánh niệm Sati. Chánh niệm nghĩa là không quên. Chánh niệm nghĩa là nhớ. Tâm không quên cái gì? Tâm không quên cái gì đúng và chân thiện. Nó cũng có nghĩa là không quên thái độ đúng và đối tượng đúng. Chánh niệm không có nghĩa là chúng ta tạo ra chánh niệm ngoài cái đã bị thất niệm trước. Sati là không quên, chứ không có nghĩa là sự tập trung năng lượng. Đối tượng đúng cho tâm đang quan sát là trải nghiệm trên đối tượng thân và tâm. Chỉ có bản chất của tâm và bản chất của thân, tức hiện tượng thân và tâm như chúng đang là, lời người dịch. Tất cả chỉ có vậy. Nếu tâm không quên, tâm có chánh niệm. Nếu tâm đang biết cái gì đang xảy ra, tâm đó cũng có chánh niệm. Vì vậy, bạn làm gì để có chánh niệm? Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ phải đem chánh niệm trở lại đối tượng nào đó với ý nghĩ rằng ồ, chánh niệm đã mất, mình phải lấy lại chánh niệm. Giữ chánh niệm kiểu đó thật mỏi mệt. Tôi sẽ chỉ bạn cách giữ chánh niệm đơn giản và thư giãn hơn. Nhắc nhở tâm, tâm biết gì? Khi bạn cố lấy chánh niệm, có lẽ bạn đang tập trung trên một đối tượng. Tâm đó đang nghĩ đến những suy nghĩ sai, là bây giờ cố gắng để chánh niệm trên một đối tượng. Làm như thế đòi hỏi sự tập trung năng lượng. Khi bạn nhắc tâm, tâm nghĩ ngay đến thân và tâm, chánh niệm tự động có mặt ở đó rồi. Nếu không tin điều này, bạn chỉ cần tự hỏi chính bạn, cái gì đang diễn ra trong tâm ngay bây giờ, và tâm sẽ ghi nhận đối tượng nào đó. Cái gì diễn ra trong tâm ngay giây phút này, bình an, dao động, bực bội? Cái gì đang diễn ra? Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể trải nghiệm đối tượng đang sanh khởi trong tâm, thậm chí đối tượng thô. Bạn sẽ ghi nhận rằng nếu bạn nghĩ ngay đến tâm, chánh niệm liền chuyển hướng đến hoạt động tâm. Đây mới chính là chánh niệm. Hướng tâm vào bên trong. Tâm đã quen hướng ngoại. Chúng ta luôn luôn hướng tâm ra bên ngoài, chạy theo các đối tượng, và đặc biệt là quà nhãn căn. Thiền chánh niệm là hướng tâm vào bên trong, phản quan tự kỷ. Làm cách nào hướng tâm vào trong? Nếu bạn chỉ nghĩ hướng tâm vào trong xem cái gì đang sanh khởi tại sao giác quan, thì tâm đã hướng vào trong rồi. Đây là bản chất của tâm lấy làm đối tượng cái mà nó nghĩ đến. Ví dụ, nếu bạn nghĩ cái gì đang xảy ra trên bàn tay của bạn, không phải tâm đã hướng ngay đến bàn tay của bạn rồi sao? Nếu bạn hỏi cái gì đang xảy ra trên đầu tôi, thì lập tức tâm đã ở ngay trên đầu bạn rồi. Vậy bạn cần bao nhiêu năng lượng tập trung để biết điều này? Cách khác để hướng tâm vào trong là ghi nhận tâm đang hướng đến các đối tượng bên ngoài. Kế đến để tâm lùi một bước, nghĩ đến các đối tượng diễn ra trong thân và tâm. Sự ghi nhận sẽ ở ngay tại thân và tâm. Trước tiên, thân dễ dàng ghi nhận hơn bởi vì nó rõ ràng hơn. Và với sự thực tập, tâm cũng sẽ trở nên dễ dàng quan sát. Tôi hướng tâm nhiều hơn vào tâm đang làm việc hay tâm đang quan sát. Thiền bắt đầu ngay khi vừa thức giấc. Thiền bắt đầu ngay khi bạn thức giấc, không chỉ khi bạn lên thiền đường hay khi bạn ngồi thiền. Chỉ nghĩ về chính bạn, tức tâm, kể từ giây phút bạn thức giấc. Tư duy làm thế nào bạn sẽ sống trong chánh niệm. Nếu tự suy nghĩ về bản thân, tâm sẽ chánh niệm. Tâm đang cảm nhận gì? Tâm đang nghĩ gì? Tâm ở đâu? Tâm đang làm gì? Hãy sử dụng thông tin mà bây giờ bạn có về những gì bạn biết về bản chất của tâm. Hãy hỏi những câu hỏi này ngay từ giây phút bạn thức giấc. Nếu bạn có thể làm được điều này, liệu bạn có thể tu tập trong mọi hoàn cảnh hay bất cứ lúc nào chăng? Tôi đã bắt đầu trong thiền tập của mình bằng cách như thế này. định, samadhi. Samadhi, định là tâm yên ổn, định tĩnh. Samadhi không có nghĩa là tập trung. Liệu có cần thiết tập trung để đạt định hay không? Có phải chúng ta đạt được tâm yên tĩnh mỗi khi chúng ta tập trung sự chú ý của chúng ta trên một đối tượng? Nhiều thiền sinh bị chứng đau đầu và cổ cứng đơ bởi vì họ đã dùng quá nhiều sức hay tinh tấn sai để tập trung trên đối tượng. Tu tập như thế sẽ gây mệt mỏi về sự nỗ lực sử dụng năng lượng mang tính thúc ép do hệ quả của mong muốn cái gì đó hay chối bỏ cái gì đó. Định trong thiền quán, Vipassana Samadhi đến từ chánh kiến, thái độ chân chánh và chánh tư duy cùng với sự liên tục của chánh niệm. Nó đem đến cho tâm sự định tĩnh. Loại định này được gọi là chánh định Sama Samadhi. Tâm có thể bị bấn loạn ngay nếu chúng ta không đủ lý trí để suy nghĩ khi gặp những khó khăn trong đời sống. Ngược lại, tâm ở trạng thái điềm tĩnh khi chúng ta có thể thông minh nghĩ ra một tình huống nào đó. Cũng giống như thế, tâm bình tĩnh phát triển khi có chánh kiến và thái độ chân chánh. Samadhi không thể phát triển bằng thái độ sai, tư duy sai và tà kiến. Hai loại định. Có loại định phát sinh từ sự tập trung chú tâm trên một đối tượng duy nhất và loại định sinh ra từ chánh kiến, chánh tư duy. Có hai loại pháp hành tương ứng cho hai loại định này, đó là tu tập thiền định và tu tập thiền quán, tức loại pháp hành mà chúng ta đang tu tập ở đây thông qua phương pháp thiền chánh niệm. Khi biết rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại tu tập này, bạn sẽ bắt đầu nhận ra điều mình đang làm trong sự tu tập của riêng bạn. Trong thiền định Samatha, tâm chỉ hướng đến duy nhất một đối tượng, an chỉ trên đối tượng đó rất lâu. Khi tâm định trên đó rất lâu, nếu hành đúng, thiền sinh đạt đến trạng thái tâm bình an. Tuy nhiên, vì sự thủ chấp trên một đối tượng quá mạnh mẽ, dẫn đến quên nhận biết đến các hoạt động của thân và tâm, không còn biết đến các đối tượng khác, nếu không thì nó đã có thể hay biết. Chẳng có hiện tượng tự vấn pháp hay trạch pháp và không có trường chánh niệm mở rộng trên những tiến trình thân và tâm. Vì vậy, khép tâm lại, ngăn chặn cơ hội không cho trí tuệ phát sinh. Quan điểm trong thiền quán Vipassana liên hệ đến và chánh niệm càng nhiều đối tượng càng tốt, mà không cố tạo ra bất kỳ kết quả hay trải nghiệm đặc biệt nào. Bởi vì Vipassana là quá trình hiểu biết các pháp đúng như chúng đang là, với mục tiêu thành tựu trí tuệ. Nó cần có chánh niệm trên bất kỳ đối tượng hay tiến trình nào đang sanh khởi. Chánh niệm thu thập dữ kiện và khi bức tranh hoàn chỉnh, thì trí tuệ phát sanh. Tâm mở rộng này cho phép chúng ta thấy quy luật nhân quả và những tiến trình từ nhiều góc độ khác nhau, giúp trí tuệ có cơ hội phát triển. Trong thiền minh sát Vipassana, thay vì chú tâm trên một đối tượng, chúng ta hướng tâm đến các hoạt động của tâm, citta, đặc biệt là tâm quan sát, tâm thiền. Chúng ta kiểm tra tâm để nhận ra trí tuệ có mặt hay phiền não có mặt trong tâm. Chúng ta để ý xem liệu tâm thiền có đang hoạt động với tham, sân, si hay bất kỳ họ hàng thân sơ nào của chúng không, bởi vì trí tuệ không thể sanh khởi khi có mặt những phiền não này. Vì vậy, trong khi hành thiền có trí tuệ trong tâm đang hành thiền là rất quan trọng. Định tuệ bắt đầu từ trí tuệ. Suy xét một ví dụ của hai thiền sinh. Một thiền sinh bị khó chịu bởi âm thanh, trong khi đó một thiền sinh khác lấy âm thanh làm đối tượng để nhận biết hay chỉ xem đó là hiện tượng tự nhiên. Thiền sinh nào sẽ có chánh định? Thiền sinh cảm thấy bị âm thanh quấy rầy thì tâm sẽ càng dao động, tức tâm sân càng tăng. Hễ bất cứ khi nào nghe âm thanh, tâm khó chịu càng tăng. Trong khi đó, thiền sinh không thích cũng không ghét những âm thanh này sẽ duy trì được tâm yên tĩnh và bình an. Trong thiền quán, tâm đang học hỏi làm thế nào trở nên không bị dính mắc hay có khó chịu đối với bất kỳ đối tượng nào. Định tuệ sẽ bắt đầu bằng trí tuệ và sự đầu tư vào trí tuệ. Bởi vì có chánh kiến, có thái độ chân chánh và tư duy đúng, tâm không còn phản ứng bằng tham sân. Cũng không có sự hấp dẫn hay khó chịu đối với đối tượng. Tâm yên tĩnh, bình an và tĩnh lặng. Tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cảnh giác và tươi tỉnh. Loại định Samadhi này vốn sẵn trong trí tuệ, tức định tuệ, và tạo nhiều cơ hội cho trí tuệ phát sanh. Tinh tấn Viriya. Bạn hiểu tinh tấn như thế nào? Viriya là một tính căn của kiên nhẫn và kiên trì. Tôi hiểu tinh tấn thuộc tâm là sự kiên trì bền bỉ, không phải nỗ lực dốc sức hay thúc ép. Xin đừng làm thân tâm bạn bị kiệt sức bằng cách nỗ lực hết mình khi hành thiền. Sự hiểu biết không thể phát triển khi tâm và thân mệt mỏi. Bạn có thể học hỏi điều gì đó cẩn thận hay không nếu bạn bắt đầu rồi dừng lại nhiều lần. Bạn sẽ bỏ lỡ mạch truyện của một bộ phim truyền hình dài tập nếu chỉ xem dài tập. Tương tự như thế, chỉ khi nào chánh niệm liên tục mà suốt tiến trình bạn thấy bắt đầu, khoảng giữa và cuối, thì bạn mới hiểu được bản chất chân thật của danh sắc. Điều đó đến thông qua sự tu tập miên mật từ sát na này đến sát na khác. Hãy nhẹ nhàng và an tĩnh, hứng thú, nên có sự tinh tấn bền bỉ chứ không phải nỗ lực dốc sức. Thay vì sử dụng năng lượng để tập trung, chúng ta vận dụng óc thông minh và trí tuệ của chúng ta bằng cách chờ đợi và quan sát. Nếu trí tuệ có mặt thì tinh tấn đúng đã có mặt ở đó rồi. Đối với thiền chánh niệm, chúng ta chấp nhận, xem xét và nghiên cứu bất kỳ đối tượng nào đang diễn ra như nó đang diễn ra. Chúng ta không can thiệp vào tiến trình đang diễn ra. Chúng ta không làm cho đối tượng không thích mất đi hay dừng lại, mà cũng không cố tạo ra trải nghiệm ưa thích. Tâm tự làm công việc của chính nó qua sự ghi nhận, chánh niệm hay biết tư duy về pháp hành và hứng thú. Chúng ta chỉ đang thấy và nhận biết cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Tại sao nó đang xảy ra? Nếu làm cho cái gì đó đang diễn ra mất đi, hoặc làm cho cái gì đó không đang diễn ra xuất hiện là không cần thiết, bạn đang cần loại tinh tấn gì để sử dụng? Tất cả đều sẵn sàng ở đây như nó vốn là. Bạn chỉ cần mở con mắt tuệ ra, chỉ cần ghi nhận cái đang diễn ra. Nếu bạn không đang tìm kiếm cái gì đặc biệt mà chỉ ngồi đó mở mắt, thì cái thấy vẫn xảy ra. Có cần phải nỗ lực để thấy hay nghe không? Bạn có còn đang nhận biết mà không phải tập trung trên cái gì đó hay không? Thiền chánh niệm mang tính thư giãn và trầm tĩnh như thế. Thực tập một cách thư giãn nhưng không ngừng hành thiền. Chúng ta sử dụng loại tinh tấn nào trong đời sống hàng ngày? Chúng ta đương nhiên sử dụng một loại nỗ lực chủ yếu được thúc đẩy bằng phiền não, tham, sân hay si. Nó đã trở thành thói quen, tinh tấn với trí tuệ, nhưng cũng biết rằng thiền chánh niệm đem đến lợi ích, nên chúng ta bảo tồn và biết động cơ của chúng ta đối với sự tu tập. Chúng ta là những vận động viên điền kinh đang chạy marathon. Liệu một vận động viên giỏi có dồn hết năng lượng vào ngay bước xuất phát hay không? Không, anh ta chạy tốc độ ổn định, lấy đà quán tính qua từng cây số. Chúng ta cũng muốn có loại đà quán tính pháp sanh khởi tự nhiên trong sự thực tập của chúng ta. Nó không phải loại quán tính được nỗ lực dùng sức tạo ra. Thực tập một cách thư giãn nhưng không dừng nghỉ. Tại trung tâm này, chúng ta hành thiền suốt cả ngày, từ sát na tâm chúng ta thức giấc cho đến sát na tâm chúng ta đi vào giấc ngủ. Nếu chúng ta đặt hết năng lượng hay nỗ lực vào việc hành thiền, liệu chúng ta có thể hành thiền như thế này suốt cả ngày không? Chắc chắn không thể. Chúng ta sẽ kiệt sức rồi đâm ra chán ngán. Niềm tin vào pháp hành sẽ rơi đi. Đó là lý do tại sao chúng ta không thúc ép. Chúng ta chỉ sử dụng sự kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta luôn đem tâm về với chúng ta, tức những hoạt động tâm càng nhiều càng tốt. Nhưng đừng theo kiểu tu chút rồi xả hơi. Hãy nhớ rằng pháp hành này không phải kiểu chạy việc giả nước rút 100 mét. Chúng ta cần sử dụng năng lượng và tinh tấn kiểu trí tuệ, không bằng tâm tham thúc. Vậy nên chúng ta làm điều chúng ta có thể, ổn định và chúng ta không bỏ cuộc. Hỏi, khi nào mới bắt đầu hành thiền? Đáp, từ sát na thức đến giây phút rơi vào giấc ngủ. Pháp hành này có khó hay mệt mỏi lắm không? Không. Chỉ xin đừng quên, hãy luôn kiểm tra tâm và kiểm tra xem bạn đang sử dụng bao nhiêu năng lượng cho việc quan sát. Bạn cần nhận ra những điểm này cho chính bạn. Tính Saddha. Saddha là một tính căn của đức tin và tự tin. Bạn cần có đức tin vào pháp hành của mình và bạn cần có niềm tin vào công việc bạn đang làm. Bạn tin vào pháp hành và tin vào chính bạn, tức bản chất tâm thiện, lời người dịch. Hãy hứng thú vào tu tập và cách bạn đang thực tập như thế nào. Quan trọng hơn, niềm tin vào điều bạn đang làm sẽ vững chắc khi bạn hiểu và thấy được lợi ích của công việc này. Sự tự tin, bản lĩnh sẽ tăng trưởng qua hành thiền. Khi tu tập, bạn cảm thấy tâm bình an hay tâm căng thẳng. Tâm sẽ không bao giờ bị căng thẳng khi đã biết thực tập khéo léo với tâm thiện. Bạn có lẽ mệt mỏi hay căng thẳng do bạn chưa biết cách hoặc thực tập sai. Một khi bạn học làm thế nào tu tập với pháp, thì cả thân và tâm bình an, tâm thoát khỏi sầu khổ, tuệ minh sát phát sanh, tuệ đạo và tuệ quả sẽ phát sinh, và tâm hướng đến Niết Bàn. Đó là điều Đức Phật tuyên dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Ngay bây giờ, bạn đang học hỏi cách thực tập đúng. Bạn bắt đầu đặt niềm tin vào chính bản thân và có đức tin trong sự tu tập. Tính phát triển qua thái độ chân chánh và thực tập đúng. Với tuệ giác mới mẻ, bạn sẽ tự nhiên cảm nhận đức tin này vào Phật, Pháp và Tăng. Có phải bạn tu tập để thấu triệt chân lý hay thực tập để bạn biết cách tu tập đúng? Đừng suy nghĩ manh mún như vậy. Thay vì kỳ vọng đắc thiền hay suy nghĩ về mục tiêu cứu cánh, hãy hứng thú vào cái bạn đang làm và cách bạn tiến hành thiền tập như thế nào. Hãy tự tin vào công việc tu tập của mình và hãy học làm thế nào có thể trở nên khéo léo hơn. Hãy tin tưởng chính bạn. Bạn đã đạt lợi ích từ sự tu tập như thế nào? Thông minh và trí tuệ cần thiết trong pháp hành này. Sự thông minh cần thiết cho việc chánh tinh tấn phải đến trước khi có thể có bất kỳ tuệ quán nào, tuệ đạo và tuệ quả. Liệu tuệ quán có thể xuất hiện trước khi chánh tinh tấn được đưa vào? Trước hết, hãy học làm thế nào nỗ lực đúng. Giữa thân và tâm, cái nào đang nỗ lực tinh tấn? Chính là tâm đang tinh tấn. Liệu tâm có trở nên thuần thục trong thiền tập không? Nếu như bạn không nhận biết tâm đang suy nghĩ gì? Tâm đang nỗ lực bao nhiêu tinh tấn? Những loại suy nghĩ gì đang có mặt? Thái độ gì đang có mặt? Bản chất của tâm là gì? Hãy hứng thú vào pháp hành. Hãy hứng thú vào pháp hành bạn đang tu tập. Nhiều thiền sinh đối diện những trải nghiệm tốt hay xấu trong sự tu tập của họ. Đôi khi họ tu tốt và đôi khi họ cảm thấy bất mãn với sự tu tập của mình. Khi tôi hỏi lý do tại sao, họ đều không biết. Bạn có biết tại sao họ không thể nói cho tôi biết? Đó là bởi vì họ không để tâm nghiên cứu hay hứng thú vào công việc mà họ đang làm. Họ không nhận biết tâm, không nhận biết họ đang làm gì và tại sao họ đang thực hiện nó. Khi bạn thấy mối quan hệ giữa cái mà tâm đang làm và cái xảy ra, thì bạn sẽ bắt đầu hiểu bản chất của quy luật nhân quả. Với hiểu biết này, đức tin vào pháp hành sẽ phát triển thậm chí vững chắc hơn nữa. Tuệ Panya. Panya là trí tuệ. Có chánh kiến khi tu tập là rất quan trọng. Chỉ khi loại trí tuệ nào đó có mặt thì phiền não sẽ không thể len lỏi vào trong tâm. Vì vậy, ít ra cũng phải có trí tuệ hiện diện trong tâm làm thông tin. Đây là thông tin mà bạn có được từ việc đọc sách, nghe giảng Phật Pháp và tham dự những buổi trình Pháp. Một loại trí tuệ khác phải có mặt trong tâm là óc hiếu kỳ và sự hứng thú, niềm khao khát chí thành để thực sự hiểu biết. Vì vậy, khi bạn đang chánh niệm, đừng chánh niệm mù quáng, hay chánh niệm thông minh. Vận dụng óc thông minh vốn có của riêng bạn chính là tư tuệ. Liệu một người quản lý công ty có thể điều hành công việc thành công khi không có hiểu biết tổng quan về những khía cạnh khác nhau liên quan đến công việc của anh ta? Anh ta sẽ ra mọi quyết định sai lầm do không có đầy đủ thông tin. Cũng như thế, chúng ta cần thông tin đầy đủ để cho trí tuệ phát sanh và giúp cho trí tuệ ra quyết định. Do vậy, nên đối với thiền chánh niệm, tâm cần sẵn sàng liên hệ đến bất kỳ hoặc tất cả mọi đối tượng. Bức tranh bị thiếu khuyết đi nếu tâm chỉ thấy một phần của toàn cảnh. Thái độ chân chánh. Những đối tượng mà bạn đang quan sát chính là thân và tâm, và bản chất của thân tâm này. Bản chất của những cảm thọ trong tâm, bản chất tâm, các hoạt động của tâm, những mẫu phản ứng của tâm, tạp khí, và những đặc tính của tâm, tất cả chúng đang ở đó. Tâm có thái độ gì khi bạn đang quan sát những cảm thọ này? Quan sát tâm và hay thân như đối tượng. Đó là chánh kiến, samadhi. Khi mà bạn quan sát những đối tượng thân và tâm này như bản chất tự nhiên, thay vì tôi hay của tôi. Khi bạn quan sát chính mình, thì tâm nhận biết thân và tâm, nhận biết hoạt động của tâm. Cái gì đang xảy ra trong thân? Có phải những cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm hay ngứa chỉ xảy ra ở mỗi mình bạn thôi? Không phải, ai cũng đều trải nghiệm qua. Những cảm thọ vui, buồn, an vui và bất an là tự nhiên và xảy ra trong tâm. Làm sao bạn có thể nhìn nhận chúng thành ra chính bạn khi mà những đối tượng này được mọi người khắp nơi trải nghiệm? Chúng là pháp tự nhiên, nguyên lý tự nhiên và là đối tượng. Hãy xem chúng là tự nhiên và chúng không dành riêng cho mỗi mình bạn. Xem nóng chỉ là nóng, không phải cái mà bạn cảm thấy nóng. Mọi người cảm thấy nóng và lạnh và mọi người đều trải nghiệm những cảm giác này. Có được thái độ chân chánh là rất quan trọng. Bạn thực tập đúng chỉ khi nào bạn có chánh kiến và thái độ chân chánh. Bạn có bao giờ giận dữ chưa? Khi giận dữ, bạn nghĩ tôi đang giận, thì chuyện gì xảy ra? Cơn giận càng lớn mạnh. Sân trở nên mạnh mẽ khi bạn lấy cơn sân này làm sở hữu riêng. Đây là cơn sân của tôi. Khi mọi người buồn, họ nói rằng tôi buồn, tôi cảm thấy chán nản. Và rồi họ thật sự bị trầm cảm. Tại sao thế? Đó là bởi vì thái độ và ý niệm của họ cho rằng nỗi buồn này chính là sự buồn bã của riêng họ. Nếu xem nỗi buồn chỉ là một khía cạnh của bản chất tâm, thì tâm sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Đó là tâm nó buồn chứ không phải tâm của tôi buồn. Chẳng phải tôi muốn hay tôi bất mãn. Đó là tâm khó chịu hay mong muốn. Phiền não càng khó khăn hơn để phát triển ngay trong sự có mặt của chánh kiến này. Cho nên, trước hết ta cần phải có chánh kiến. Chánh niệm song hành với chánh kiến gọi là chánh niệm đúng. Samasati. Bạn cần bắt đầu thực tập với loại thông tin và hiểu biết này. Tâm là một khía cạnh của tự nhiên. Tâm là một khía cạnh của bản chất tự nhiên. Không phải tôi, không phải tự ngã, một con người nào. Tâm là hiện tượng tự nhiên. Chỉ khi bạn có hiểu biết đúng đắn này, tức chánh kiến, bạn mới thực sự chánh niệm. Bạn đang thực tập chánh niệm để tìm thấy bản chất tự nhiên này. Tất cả đều chỉ là hiện tượng tự nhiên, lời người dịch. Ban đầu, nếu như chưa hiểu, chưa nhận ra chánh kiến, bạn có thể liên hệ đến mọi sự việc xảy ra theo chánh kiến này. Bạn cũng có thể suy nghĩ nhờ vào các thông tin mà bây giờ bạn đã có. Tại sao bạn đang thực tập thiền chánh niệm? Bởi vì bạn muốn biết chân lý, sự thật của vạn pháp. Cho nên bạn duy trì chánh niệm, đừng quên mục đích này. đau và khó chịu. Bạn làm gì khi ngồi thiền và cảm thấy đau, đau tê cứng hay mệt mỏi? Bạn quan sát cơn đau như thế nào? Nếu tâm hướng thẳng vào quan sát cơn đau, nó càng trở nên bi đát hơn. Tại sao? Có ai mà lại thích đau? Cái gì xảy ra trong tâm ngay khi nó đau? Khó chịu, bực dọc. Vì vậy, hễ có đau, tâm đừng tiếp tục quan sát cơn đau. Khi bạn đối diện ngứa, đau tê, đau nhói như kim chích, nóng, đau hay cảm giác khó chịu khác, xin đừng nhìn vào chúng. Chúng có thể trở nên quá sức chịu đựng nếu bạn cứ tiếp tục quan sát với thái độ sai. Nên làm gì trước tiên? Bạn cần cho tâm có thái độ đúng, chấp nhận cơn đau này là hiện tượng tự nhiên, chỉ là bản chất tự nhiên. Chỉ với thái độ đúng như vậy, bạn mới bắt đầu cảm nhận chúng ra sao. Bản chất cảm thọ này là gì? Ngay lúc đó có thái độ gì? Khi có sự khó chịu, hãy kiểm tra sự nhìn nhận bên trong suy nghĩ của bạn. Có thể những suy nghĩ này chánh kiến chăng? Chắc chắn, hễ có tâm khó chịu thì chẳng bao giờ có chánh kiến. Chỉ có thể là những quan điểm bất thiện, tâm nói ở hậu cảnh. Thật tốt nếu bạn có thể thấy và học hỏi mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm thọ và những cảm giác khác nhau. Làm thế nào chúng quan hệ với nhau? Tâm và thần quan hệ ra sao? Quy luật nhân quả liên hệ như thế nào? Sự thực tập của bạn là đang học hỏi những mối tương quan này. Chỉ cần xem và quan sát. Bạn không cần làm cho đối tượng mất đi và cũng chẳng quan trọng gì mấy việc đối tượng có mất đi hay không. Tại sao bạn đang quan sát? Bạn đang quan sát bởi vì bạn muốn hiểu, muốn biết. Hãy quan sát càng nhiều càng tốt tùy theo khả năng của bạn. Ngồi, đi và hoạt động hàng ngày. Bạn có được phép điều chỉnh tư thế khi đang ngồi thiền hay không? Bạn có thể chuyển đổi khi tư thế nào đó không thoải mái. Nếu bạn cảm thấy cần điều chỉnh tư thế, cứ việc làm. Nếu không cần thiết, đừng chuyển đổi. Thời điểm nào thích hợp cho bạn chuyển đổi oai nghi? Như tôi đã đề cập trước đó, thiền là đang phát triển và tưới tẩm những phẩm chất tâm thiện. Nếu phẩm chất tâm bất thiện đang phát triển, sinh sôi nảy nở do bạn đang cứ cố ép bản thân ngồi yên, thì bạn có thể di chuyển để làm bản thân thoải mái hơn. Hãy quyết định điều gì là thích hợp dựa trên những quan sát của riêng mình. Khi hành thiền, bạn quan sát gì? Hãy bắt đầu đi thiền và hỏi tâm hay biết gì? Chỉ cần hỏi tâm, tâm hay biết gì? Bây giờ tâm đang chánh niệm gì? Bạn có thể chánh niệm đang đi, âm thanh hay chuyển động của thân. Trạng thái tâm như thế nào khi đang đi? Nếu bạn quá tập trung trên chánh niệm đang đi, thì bạn có thể trở nên căng thẳng. Tâm như thế nào khi đang ngồi hay đang ăn? Cũng giống như vậy khi bạn ở trong phòng riêng hay trong phòng tắm, hay tự hỏi xem tâm có chánh niệm hay không. Chỉ khi có chánh niệm rồi, bạn hãy khoan thai đi, đứng, nằm, ngồi hay làm bất cứ việc gì cần làm trong các hoạt động hàng ngày. Công việc của thiền sinh là phải có chánh kiến, có thái độ chân chánh và tư duy đúng. Chánh niệm thông minh từ sát na này đến sát na khác. Suy nghĩ. Khi bạn quan sát suy nghĩ, đừng để bị câu chuyện cuốn đi. Ghi nhận suy nghĩ đang diễn ra trong đầu là đủ rồi. Tôi không khuyên hành giả mới tu nhìn suy nghĩ quá lâu hay quá nhiều, vì tâm có thể cuốn đi theo những dòng suy nghĩ khi suy nghĩ không được nhìn nhận là đối tượng để quan sát. Chỉ khi cần ghi nhận bất cứ thời điểm nào suy nghĩ xuất hiện và kiểm tra cảm giác trên thân, rồi chuyển hướng quan sát qua lại giữa thân và tâm. Đừng để tâm chạy lười quá lâu trong suốt cả ngày. Giữ cho tâm luôn làm việc. Hãy chánh niệm và nhắc nhở tâm. Thực hành như vậy suốt mọi lúc. Tại sao phải hành thiền suốt thời gian? Tại sao thiền sinh được yêu cầu hành thiền suốt thời gian? Bởi vì tâm đang thu thập dữ kiện qua chánh niệm từng sát na một. Khi dữ kiện đầy đủ, tuệ minh sát sẽ sanh khởi. Chỉ khi chúng ta hành thiền liên tục, bền bỉ và đúng cách, thì đà chánh niệm sẽ thiết lập và trí tuệ phát triển. Bạn đến trung tâm này để hành thiền cũng như để học làm thế nào trở nên thuần thục, để rồi bạn có thể đem thiền tập này về nhà với bạn. Đừng can thiệp vào đối tượng. Hãy để cái gì đến cứ đến, bởi vì việc đó chẳng hề liên quan đến tôi cả. Mỗi khi phiền não sanh khởi, bạn hãy hành thiền với sự hứng thú và óc hiếu kỳ. Một khi tư thái sẵn sàng, bài học sẽ đến, tuệ giác sẽ bừng khai.